Chương 90, Đạo Lý nói. Đỉnh núi đại chiến rơi xuống màn che. Trên thực tế về sau quán chủ cùng Trần Thánh Mục tượng một trận chiến xa không bằng cùng Dương Trường Sinh trận chiến ấy đi vào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Cái kia một tượng tuy nói là Trần Thánh cung phụng một tượng, cũng phát ra từng tiếng chấn khắp nơi âm thanh, nhưng cuối cùng không phải Trần Thánh tự mình tọa trấn, cũng không phải là Trần Thánh lưu lại đã hạ thủ đoạn. Tại quán chủ một vòng trăng sáng cùng một cái năm màu trường hà hòa lẫn xuống, lộ ra rất là lực bất tòng tâm, rất nhanh liền ảm đạm không ánh sáng, quay về thanh tâm cát. Quán chủ thu cái kia năm màu trường hà, tùy ý một vòng trăng sáng tại sau lưng chiếu rọi đỉnh núi, sau khi rơi xuống dứt tại đây giống như đứng ở đỉnh núi, cũng không vội vã đi hủy đi này tòa thanh tâm cát, cũng không vội vã nhìn đã bị thương nặng Dương Trường Sinh, chỉ là đi qua vài bước sau đó, đi vào thanh tâm cát dưới mái hiên, lầm bầm lầu bầu cười nói, trời mưa, vốn là trời quang vạn dặm thì khí trời, khả quan chủ câu này lời vừa nói ra sau đó, lập tức liền sấm sét vang dội, rất nhanh, một trận tràn đầy mưa to tựa như thời kỳ tới, mưa to xuất hiện thời điểm, cái kia vòng trăng sáng cũng liền tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, đứng ở đỉnh núi mấy cái lão đạo sĩ liếc nhau, tuy rằng không quá nguyện ý đi quán chủ trước mặt, nhưng lớn như thế trời mưa, tăng thêm bọn hắn nguyên bản liền bị thương, cũng quản không được cái gì, cũng đều đi tới dưới mái hiên tránh mưa, mưa to tràn đầy, giọt mưa đánh vào thanh tâm các nóc nhà màu xanh ngói lên, khó tránh khỏi sẽ có chút ít mưa liền tung tóe đến dưới mái hiên, quán chủ cúi đầu nhìn xem góc áo một chỗ vết bẩn, thò tay tiếp chút ít mưa, liền mưa tùy ý chà xát, vắt khô sau đó mới cười nhìn xem bị người mang lên dưới mái hiên Dương Trường Sinh, Dương Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trọng thương chi tướng, chỉ bất quá có phải thật vậy hay không hôn mê bất tỉnh, ngược lại là còn chờ khảo chứng. Quán chủ nhìn về phía cái kia áo bào xám lão đạo sĩ, hỏi, ta nếu là thật sự hủy đi thanh tâm cát, các ngươi nghĩ như thế nào, có thể hay không đều xông lên cùng ta dốc sức liều mạng, cuối cùng liền đều rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Áo bào xám lão đạo sĩ im miệng không nói không nói, thật sự là không dám nói thêm cái gì, lúc trước quán chủ chi uy cũng còn rõ mồn một trước mắt. Mặc dù chỉ là lấy xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, đi vào Vũ Vũ Sơn, có thể vốn là phá vỡ hộ sơn đại trận, về sau lại ở trên núi đem Dương Trường Sinh đánh thành cái dạng này, cuối cùng đã liền Trần Thánh một tượng hiển linh cũng không có cách nào ngăn lại quán chủ. Về phần sơn chủ Cát Hồng, như thường ngày liền Dương Trường Sinh cũng không đem để vào mắt, hiện nay cục diện này càng là chưa từng lộ diện, lúc này thời điểm trên núi, thật sự là rút cuộc tìm không ra bất kỳ người nào có thể ngăn lại quán chủ rồi. Áo bào xám lão đạo sĩ chưa từng mở miệng, ngược lại là có người trẻ tuổi đạo sĩ tại màn mưa trong chậm rãi hướng phía thanh tâm cát mà đến, tràn đầy trong mưa to, trẻ tuổi đạo sĩ toàn thân ướt đẫm, nhưng ánh mắt kiên nghị, hắn tại màn mưa trong được lấy quán chủ, trong mắt hận ý. Áo bào xám lão đạo sĩ quay đầu nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ, khiển trách, vãn vân, không được vô lễ, mau đi trở về. Hắn thật sự là có chút sợ quán chủ hào hứng cùng một chỗ, tiện tay liền đem giết, dù sao trên núi tam đại đệ tử tuy nhiều, nhưng đây Lưu Vãn Vân là thủy chung nhất chi độc tú. Tuy nói thiên tư so ra kém Diệp Sên Ca, nhưng trên thực tế tại Vũ Vũ Sơn, đây Lưu Vãn Vân địa vị liền cùng Diệp Sên Ca độc nhất vô nhị. Quán chủ đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem đây người trẻ tuổi đạo sĩ, bỗng nhiên cười nói, tư chất không tệ, dũng khí khả gia, lưu lại Vũ Vũ Sơn đáng tiếc, đi ta Trầm Tà Sơn như thế nào, người nếu có thể leo lên Đăng Thiên Lâu tầng thứ 10, ta liền đem lúc trước thi triển đạo thuật trong đó hạng nhất truyền cho ngươi, tùy ý ngươi chọn, như thế nào? Quán chủ điều kiện này mở cực kỳ hậu đãi. Huống hồ đang tại đây Vũ Vũ Sơn rất nhiều đạo sĩ nói ra, mặc kệ có phải là thật hay không tâm đấy, nhưng tóm lại sau đó sẽ không nuốt lời, nếu là bình thường đạo quán đệ tử có thể bị quán chủ từng, nói không chừng đã sớm cảm động đến rơi nước mắt rồi, có thể Lưu Vãn Vân đứng ở màn mưa ở bên trong, chỉ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, tiểu đạo Lưu Vãn Vân, dám thỉnh xem chủ chỉ giáo. Áo bào xám lão đạo sĩ giận không kìm được, Lưu Vãn Vân, cút về, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, quán chủ cười trừ, như vậy tiểu đạo sĩ, hắn đời này thấy không nhiều lắm, nhưng tóm lại là còn thấy có mấy cái, không thể nói thưởng thức, chỉ bất quá nói chung cũng không thể nói chán ghét, hào hứng đã đến hỏi trên một câu, nếu như hắn không lĩnh tình, hắn cũng lười nói thêm gì nữa. Quán chủ không hề đi chú ý trận mưa lớn này, chỉ là đứng ở thanh tâm các cửa ra vào, bình tĩnh nói ra, muốn cho ta không hủy đi đây thanh tâm các, xuất ra thành ý, dù sao có lá gan tập sát Sên Ca, hậu quả liền muốn thừa nhận được mới được, cũng đừng nói cái gì không có bằng chứng, ta lên núi, các ngươi nếu là trong nội tâm bằng phẳng, nói chung không phải là hiện tại cái dạng này, nếu như làm, liền muốn trả giá thật nhiều, ta lúc trước làm cho thủ thanh đến nói, không có nói khép, có lẽ là, các ngươi cảm thấy bất quá là một trận không nhanh mà chết tập sát, ta sẽ không đặt tại đáy lòng, nói thật ra, Sên Ca bị người tập sát, ta đánh trong đáy lòng không tính là phẫn nộ, nàng ở trên núi an nhàn đã quen, ngẫu nhiên nhận điểm ngăn trở không tính là cái đại sự gì, chỉ bất quá ta không muốn nhìn thấy chính là bọn ngươi làm ra quyết định này, Ta Trầm Tà Sơn nếu như có thể đứng sừng sững ở nơi nào, đã nói minh có cái kia vốn liếng, các ngươi muốn tới khiêu khích. Ta tự nhiên liền muốn nói cho các ngươi biết, khiêu khích không được. Tiếng nói hạ xuống thời điểm, Lưu Vãn Vân cũng trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại màn mưa bên trong, tóe lên không ít mưa. Quán chủ bình tĩnh nói, đem hắn khiêng xuống đi, chờ hắn tỉnh sau đó thuận tiện nói cho hắn biết, ta tại Trầm Tà Sơn chờ hắn trăm năm, nếu là thật cảm thấy có lòng tức giận đến có thể tại trăm năm giữa vượt qua ta, liền tới Trầm Tà Sơn. Đương nhiên, trăm năm lúc giữa, ta chỉ cho hắn một lần cơ hội, một lần không được, lần thứ hai lên núi ta liền đem mạng của hắn lưu lại ở trên núi. Nói xong câu đó sau đó, quán chủ trực tiếp đi vào Thanh Tâm Các, không tiếp tục một câu lưu lại, mà đang ở hắn đi vào Thanh Tâm Các sau đó, Trương Thủ Thanh cùng các Hồng Bung dù xuyên qua màn mưa, đi vào Thanh Tâm Các trước, tại dưới mái hiên, một thân vàng tím đạo bào gia thân Trương Thủ Thanh cười hỏi, cái kia không biết trên núi các vị tiền bối, phái ai tới hiệp đàm việc này đâu rồi, tự nhiên muốn làm được chủ đấy, không muốn giảng tốt rồi điều kiện nơi đây lại bẩm báo chỗ đó lại bẩm báo đấy, của ta tính nết ngược lại là cũng không tệ lắm, chỉ là quán chủ chỉ sợ đợi không được phiền, phái như vậy, dù sao quán chủ lần này thật vất vả xuống núi, chỗ mục đích thực sự không phải là Vũ Vụ Sơn một chỗ. Áo bào xám lão đạo sĩ liếc qua các Hồng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, vậy liền mời Sơn chủ ra mặt là được, chúng ta mấy vị sư huynh đệ tuyệt đối không có nửa phần ý kiến. Trương Thủ Thanh cười gật đầu, tự hồ một chút cũng không có nghe được đến áo bào xám lão đạo sĩ trong lời nói ý tứ. Đi vào Thanh Tâm Các sau đó, các Hồng không có vội vã đi gặp vị kia quán chủ, chỉ là Trương Thủ Thanh đi tới quán chủ sau lưng, nhìn xem chắp tay đứng ở Vũ Vụ Sơn tiền bối trước bài vị quán chủ. Quán chủ lên một nén nhang, bình tĩnh nói ra, Vũ Vụ Sơn các thời kỳ các bậc tiền bối, còn là đáng giá tôn trọng đấy, lúc trước nói muốn hủy đi Thanh Tâm Các, bất quá là nghĩ đến dọa dọa bọn này lão đạo sĩ, loại chuyện này, Trầm Tà Sơn sẽ không giảng đạo lý cũng làm không được. Trương Thủ Thanh chắp tay thấp giọng nói, cẩn thận tuân quán chủ dạy bảo. Quán chủ xoay người, nói khẽ, ta lập tức xuống núi, đi chỗ đó tòa kiếm sơn, ngươi xử lý xong chuyện bên này, lập tức trở về núi xử lý trên núi cái bọc, nếu là có bất luận cái gì khác thường, đến Đăng Thiên Lâu là được. Trương Thủ Thanh gật đầu, ngẩng đầu còn muốn nói gì, quán chủ liền lắc đầu, hắn chạy chậm chậm đi qua Thanh Tâm Các, đi vào các Hồng bên cạnh thân, bình tĩnh hỏi, các sơn chủ, về sau Vũ Vụ Sơn còn là họ Cát tốt, bằng không thì có người làm xảy ra chuyện gì, ngươi không cản được, ngược lại là bị tội. Các Hồng không người nói khẽ, quán chủ đại ân, các Hồng ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu là có phải dùng tới các Hồng địa phương, các Hồng xông pha khói lửa không chối từ. Quán chủ nhíu mày trách mắng, thân là một núi đứng đầu, làm sao có thể nói ra nói đến đây, mặc dù hôm nay không địch lại, cũng muốn lấy một ngày kia tại trên đầu ta tìm về mặt mũi, người một khi mất lòng dạ, liền cái gì tất cả đều không còn rồi, tại Lương Khê bên này đạo lý không tốt giảng, ngươi cũng không quá gặp giảng, chủ yếu là ngươi thật sự là nhẫn nại tính tình cùng người giảng đạo lý, người nào gặp nghe, ngươi chỉ có nghĩ đến đem nắm đấm trở nên càng lớn sau đó, mới có thể làm cho mình đi cho người khác giảng đạo lý, mà không phải chỉ có nghe lấy phần. Các Hồng thần tình khẽ biến, tự đáy lòng mà nói, quán chủ lời nói này, so với kia vài cái pháp khí đều nặng nhiều lắm, giờ này khắc này, các Hồng mới tính lần thứ nhất chính thức bắt đầu có chút bội phục vị này quán chủ rồi, không phải là bởi vì quán chủ cảnh giới tu vi, đơn giản là quán chủ lời nói này. Quán chủ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra Thanh Tâm Các, tại dưới mái hiên nhặt lên cái thanh kia giấy dầu cái dù, chậm rãi xuống núi, khắp núi đệ tử nhìn chăm chú, rồi lại không một người dám ngăn đón, ai cũng còn nhớ, quán chủ lúc trước một tay trăng sáng một tay Trường Hà vô địch có tư thế, liền Trần Thánh một tượng cũng không có cách nào, đổi vọng luận những người khác. Trương Thủ Thanh cùng các Hồng tại Thanh Tâm Các thương lượng Vũ Vụ Sơn cần trả giá, đại giới coi như là thuận buồm xuôi gió, vẻn vẹn nửa ngày cũng đã thỏa đàm. Làm, lúc Trương Thủ Thanh xuất ra đi cho mấy vị lão đạo sĩ đánh giá thời điểm, mấy vị kia tuy rằng đến nay như cũ đáy lòng không muốn lão đạo sĩ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu, mà Dương Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có trợn mắt. Cuối cùng, mưa to ngừng sau đó, quán chủ đã rời xa Vũ Vụ Sơn, hướng phía kiếm sơn mà đi rồi, hắn lần này điểm cuối chính là cái kia tòa kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng truyền thừa chi địa, Triêu Thanh Thu tại yêu thổ bị người liên thủ lưu lại, kiếm sơn trên còn có ai còn có thể ngăn hắn lại, nói không rõ ràng.